Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đương nhiên là bởi vì không cam lòng. Con nuôi dưỡng nó đã hơn một năm trời rồi, nhìn nó lớn lên từng ngày, tại sao con lại không cần chứ? Viện chủ sẽ không giao cho con đâu. Tưởng Đông Đình cố hết sức bình ổn lại giọng nói. Chuyện đã tới nước này rồi, con cũng không ngại đối đầu với anh ấy đâu. Nếu anh ấy không muốn giao Duệ Duệ cho con, bọn con sẽ gặp nhau tại tòa án. Con có đủ năng lực nuôi con lại còn là mẹ nữa. Con cũng không tin rằng tòa án có thể xử cho Tưởng Viễn Chu được quyền nuôi con. Tưởng Đông Đình tức giận đến mức run rẩy, không ngờ rằng lúc Lăng Thời Ngâm trở nên cứng rắn thì sẽ là cái dạng này. Bà biết, con muốn thông qua việc giành quyền nuôi con để cho Viễn Chu mềm lòng, hoặc là sau khi Duệ Duệ được xử giao cho con sẽ lập tức nắm quyền chủ động, phải không? Nhưng dù sao nó cũng không phải là con ruột của Viễn Chu. Nếu các con làm ầm lên đến tận tòa án, bà sẽ nói ra sự thật với nó. Chờ sau khi nó biết được chuyện Duệ Duệ không phải là con trai ruột của mình, cho dù con có giành được quyền nuôi Duệ Duệ thì cũng không có ích lợi gì đâu. Bây giờ Lăng Thời Ngâm đã không còn nghe lọt những lời này nữa rồi. Được lắm, vậy thì cứ nói thẳng cho anh ấy biết đứa bé là được đón về. Nhưng cho dù Duệ Duệ có không phải là con ruột của anh ấy đi chăng nữa thì con cũng muốn. Con muốn làm gì? Con không tin anh ấy không có một chút tình cảm nào với Duệ Duệ. Không phải máu mủ là có thể hoàn toàn làm ngơ phải không? Được lắm, con sẽ thử xem sao. Một hơi của Tưởng Đông Đình bị nghẹn lại ở trong cổ họng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Lăng Thời Ngâm. Đến nước này rồi, ông ta mới không khỏi xem xét kỹ càng người phụ nữ này lại một lần nữa. Cô ta ở trước mặt Tưởng Đông Đình, từ trước đến nay đều chưa từng nói qua một câu nào có giọng điệu không tốt. Mỗi lần tới đây đều luôn ngọt ngào dụ dỗ người của nhà họ Tưởng từ trên xuống dưới, đến mức không thể nào vui vẻ hơn được nữa. Tuổi của Lăng Thời Ngâm còn nhỏ, làm việc lại vô cùng chu đáo. Hôm nay nhìn lại, vẫn là khuôn mặt ấy. Thế nhưng thái độ thì lại thay đổi hoàn toàn. Tất cả sự điềm tĩnh và ấm áp trong mắt đều bay biến hết sạch. Thời Ngâm, làm như vậy đối với con không có lợi lộc gì đâu. Con còn phải kết hôn, còn có cuộc sống riêng của mình. Con không có vấn đề gì cả. Dù sao toàn bộ Đông Thành này cũng đều biết chuyện của con rồi. Nếu nói mất mặt thì cũng đã mất từ sớm rồi. Tưởng Đông Đình nếu không phải bạn bất đắc dĩ thì ông ta cũng không muốn nói rõ ra một số việc. Ông ta nghiêm mặt nói. Con cho rằng con có thể cướp được đứa bé từ trong tay nhà họ Tưởng sao? Tuy bây giờ nhà họ Lăng gặp nạn nhưng cũng không phải là gia đình bình dân. Lúc này con ngược lại rất tin tưởng vào pháp luật. Nếu thật sự không được công khai cho mọi người biết chuyện ba bế trộm đứa bé về, con không còn mặt mũi, con cũng sẽ khiến cho các người xấu hổ. Tưởng Đông Đình im lặng không nói tiếng nào. Đột nhiên nhận ra được rằng Lăng Thời Ngâm chắc chắn sẽ làm ra được chuyện như vậy. Ba. Khóe miệng của cô ta cong lên một cách giễu cợt. Duệ Duệ cũng không phải là cháu trai ruột của ba, huống chi Tưởng Viễn Chu cũng không thích nó lắm. Ba cần gì phải làm như vậy chứ? Thời Ngâm, con và Viễn Chu cứ xem là như có duyên không có phận đi. Nhưng đứa bé, nếu nó đã bước vào cửa nhà họ Tưởng rồi, ba sẽ không để đâu. Vậy thì chúng ta cứ gặp nhau tại tòa án đi. Lăng Thời Ngâm nói xong liền đứng dậy. Mặt mũi của Tưởng Đông Đình tối xuống. Con nên suy nghĩ lại cho kỹ càng đi. Một khi đã bước ra khỏi một bước này, con sẽ lập tức không còn đường quay lại nữa đâu. Con vốn đã không còn đường nào có thể đi được nữa rồi. Thời Ngâm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Tưởng Đông Đình. Con ngoan ngoãn nghe lời suốt 2 năm trời, nhà họ Tưởng các người thì lại ngay cả một con đường cũng không hề cho con đi. Con sẽ cho Tưởng Viễn Chu thời gian 2 ngày để suy nghĩ. Nếu anh ấy vẫn không chịu giao đứa bé cho con sẽ lập tức nói thẳng cho anh ấy biết những chuyện mà ba đã làm năm đó. Lăng Thời Ngâm nói xong, vơi lấy túi sách ở bên cạnh lên. Khoan đã. Trông thấy cô ta nhấc bước chân lên, đi ra một bước, Tưởng Đông Đình ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Thời Ngâm. Sự giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta. Thời Ngâm, con nhất quyết phải làm ầm sự việc này lên như vậy sao? Con chỉ muốn đòi lại con trai của mình mà thôi. Ba đã nói rồi, nó không phải là con của con. Giọng điệu của Lăng Thời Ngâm cũng rất cứng rắn. Vậy thì nó cũng không phải là con của Tưởng Viễn Chu? Không, Duệ Duệ là con trai của Viễn Chu đấy. Lăng Thời Ngâm kinh ngạc, tựa như bị sét đánh, đôi mắt trợn to lên, nhìn chằm chằm vào Tưởng Đông Đình ở trước mặt mình. Ba nói cái gì? Chuyện đã đến nước này rồi, nếu hai nhà Tưởng Lăng không còn khả năng kết thông gia, Tưởng Đông Đình cảm thấy ông ta cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Duệ Duệ là con trai ruột của Viễn Chu đấy. Vì vậy, ba khuyên con vẫn nên tiết kiệm chút sức lực đi, đưa nhau lên tòa án đối với con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net